Vũ Thần Chúa Tể, chương 4159, không có đồ hèn nhát. Gocchuyenaudio.com, 1/10 đây cũng là bọn họ không có dự liệu được. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài khu vực nghị luận ầm ĩ, coi như là 1/10 cũng không có ý nghĩa đi, lấy Tần Ủy quyền phó điện chủ bày ra thực lực mặc dù là 1/100, lại có ai có thể kiếm được cái này điểm cống hiến. Lúc này có trưởng lão cười nhạt. Trong chớp nhoáng này làm cho rất nhiều người đồng ý, xác định lấy Tần Trần lúc trước biểu hiện ra thực lực, ở đây rất nhiều trưởng lão, có thể đánh bại hắn sẽ không có. Liền Long Nguyên trưởng lão, Thiên Mang trưởng lão bực này cao nhất trưởng lão đều bị không bắt được Tần Trần, bọn họ làm sao có thể làm đến. Ha ha, lúc này Tần Trần cũng là cười, chỉ là nụ cười rất khinh thường. Hắn ánh mắt lạnh lùng chăm chú trưởng lão, giễu cợt nói. Vị này trưởng lão, theo ngươi nói như vậy. Bản ủy quyền phó điện chủ hẳn là thiết chí cái dạng gì đồ ước điều kiện? Chẳng lẽ nói ta cần tự hủy tu vi để cho các ngươi khiêu chiến sao? Buồn cười, Tần Trần ánh mắt ngạo nghễ, đứng ở nơi này trên lôi đài, bễ nghễ ở đây rất nhiều trưởng lão, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người Tần Trần cuồn cuộn ra, giống như bá chủ, phủ xuống. Ầm ầm, hư không rung động, phương thiên địa này đều ở đây u u nổ vang, phảng phất kinh sợ tại Tần Trần khí tức. Chư vị trưởng lão cho rằng bản ủy quyền phó điện chủ thực lực là nơi nào đến. Tại đây tổng bộ bí cảnh trong tu luyện một chút thu nhận một ít tài nguyên, liền trực tiếp đi lên sao. Tần Trần cười nhạo cao cao tại thượng, nhìn ở đây rất nhiều trưởng lão, phảng phất nhìn một bầy kiến hôi, loại vẻ mặt này, để cho rất nhiều các trưởng lão đều rất khó chịu. Nhưng mà Tần Trần nhưng không có thu lại cái loại này bễ nghệ ánh mắt, cái loại này xem thường biểu tình, để cho rất nhiều trưởng lão đều tức giận. Lại nghe Tần Trần nhìn quét mắt chung quanh rất nhiều trưởng lão, giễu cợt nói. Ta sự tích ở đây hẳn là cũng không có thiếu trưởng lão nghe qua một ít, không sai, bản ủy quyền phó điện chủ xác định đến từ thiên công tác ngoại bộ, đến từ nhân tộc thiên giới đông thiên giới một cái nhỏ thiên vực. Hôm nay nhân tộc thiên giới giới vực tình huống gì, ta nghĩ chư vị cũng đều không phải là không giải khai, thiên đạo tổn thương, căn nguyên vỡ vụn, liền tôn giả đều cực khó tạo ra, chỉ có thể coi là ta nhân tộc hạt giống môi trường nuôi cấy dưới đất. Bất quá vậy thì thế nào? Tần Trần nhảy tới trước một bước, sát ý lẫm liệt, ánh mắt nở rộ như ngôi sao. Bản tọa mặc dù đến từ nhỏ thiên vực nhưng mà một đường chỗ trải qua sát lục lại vô số kể, bản tọa người thánh lúc bị địa thánh truy sát, địa thánh lúc bị thiên thánh truy sát, thiên thánh lúc bị thánh chủ truy sát. Thậm chí, tại thánh chủ cảnh giới lúc ở đó hư không triều tịch hải trong còn được ma tộc ma tôn truy sát. Ta thời gian tu luyện không dài, có thể ta chỗ trải qua chiến đấu và sinh tử, so với ở đây chư vị các trưởng lão chỉ có hơn chứ không kém. Tần Trần ngưng mắt nhìn ở đây mỗi người. Ta biết, ở đây chư vị trưởng lão có thể trở thành là thiên công tác trưởng lão, địa tôn nhân vật mỗi cái đều phi thường, cũng trải qua sinh tử, nhưng mà ta tin tưởng tuyệt không người có so với ta gặp phải đến địch nhân càng đáng sợ hơn. Gocchuyenaudio.com, 1/10 đây cũng là bọn họ không có dự liệu được. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài khu vực nghị luận ầm ĩ, coi như là 1/10 cũng không có ý nghĩa đi, lấy Tần Ủy quyền phó điện chủ bày ra thực lực mặc dù là 1/100, lại có ai có thể kiếm được cái này điểm cống hiến. Lúc này có trưởng lão cười nhạt, trong chớp nhoáng này làm cho rất nhiều người đồng ý, xác định lấy Tần Trần lúc trước biểu hiện ra thực lực, ở đây rất nhiều trưởng lão, có thể đánh bại hắn sẽ không có. Liền Long Nguyên trưởng lão, Thiên Mang trưởng lão bực này cao nhất trưởng lão đều bị không bắt được Tần Trần, bọn họ làm sao có thể làm đến. Ha ha, lúc này Tần Trần cũng là cười, chỉ là nụ cười rất khinh thường. Hắn ánh mắt lạnh lùng chăm chú trưởng lão, giễu cợt nói. Vị này trưởng lão theo ngươi nói như vậy, bản ủy quyền phó điện chủ hẳn là thiết chí cái dạng gì đồ ước điều kiện. Chẳng lẽ nói ta cần tự hủy tu vi để cho các ngươi khiêu chiến sao? Buồn cười, Tần Trần ánh mắt ngạo nghễ, đứng ở nơi này trên lôi đài, bễ nghễ ở đây rất nhiều trưởng lão, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người Tần Trần cuồn cuộn ra, giống như bá chủ, phủ xuống. Ầm ầm, hư không rung động, phương thiên địa này đều ở đây u u nổ vang, phảng phất kinh sợ tại Tần Trần khí tức. Chư vị trưởng lão cho rằng bản ủy quyền phó điện chủ thực lực là nơi nào đến. Tại đây tổng bộ bí cảnh trong tu luyện một chút thu nhận một ít tài nguyên, liền trực tiếp đi lên sao. Tần Trần cười nhạo cao cao tại thượng, nhìn ở đây rất nhiều trưởng lão, phảng phất nhìn một bầy kiến hôi, loại vẻ mặt này, để cho rất nhiều các trưởng lão đều rất khó chịu. Nhưng mà Tần Trần nhưng không có thu lại cái loại này bễ nghệ ánh mắt, cái loại này xem thường biểu tình, để cho rất nhiều trưởng lão đều tức giận. Lại nghe Tần Trần nhìn quét mắt chung quanh rất nhiều trưởng lão, giễu cợt nói. Ta sự tích ở đây hẳn là cũng không có thiếu trưởng lão nghe qua một ít, không sai, bản ủy quyền phó điện chủ xác định đến từ thiên công tác ngoại bộ, đến từ nhân tộc thiên giới đông thiên giới một cái nhỏ thiên vực. hôm nay nhân tộc thiên giới giới vực tình huống gì, ta nghĩ chư vị cũng đều không phải là không giải khai, thiên đạo tổn thương, căn nguyên vỡ vụn, liền tôn giả đều cực khó tạo ra, chỉ có thể coi là ta nhân tộc hạt giống môi trường nuôi cấy dưới đất. Bất quá vậy thì thế nào? Tần Trần nhảy tới trước một bước, sát ý lẫm liệt, ánh mắt nở rộ như ngôi sao. Bản tọa mặc dù đến từ nhỏ thiên vực nhưng mà một đường chỗ trải qua sát lục lại vô số kể, bản tọa người thánh lúc bị địa thánh truy sát, địa thánh lúc bị thiên thánh truy sát, thiên thánh lúc bị thánh chủ truy sát. Thậm chí, tại thánh chủ cảnh giới lúc ở đó hư không triều tịch hải trong còn được ma tộc ma tôn truy sát. Ta thời gian tu luyện không dài, có thể ta chỗ trải qua chiến đấu và sinh tử, so với ở đây chư vị các trưởng lão chỉ có hơn chứ không kém. Tần Trần ngưng mắt nhìn ở đây mỗi người. Ta biết, ở đây chư vị trưởng lão có thể trở thành là thiên công tác trưởng lão, địa tôn nhân vật mỗi cái đều phi thường, cũng trải qua sinh tử, nhưng mà ta tin tưởng tuyệt không người có so với ta gặp phải đến địch nhân càng đáng sợ hơn. Góc truyện audio.com. Lúc trước tại thông thiên kiếm các táng kiếm thâm nguyên, bản tọa lấy thánh chủ thân phận phá hoại ma tộc lão tổ tính toán, có thể theo vậy ngay cả tôn giả đều vẫn diệt địa phương chạy thoát thân, liền ma tộc lão tổ đều ở đây tìm kiếm tin tức ta, muốn đem ta bóp chết, chư vị có trải qua sao? Nhất thời, trên sân yên lặng, rất nhiều trưởng lão hít một hơi lãnh khí, trong lòng kinh hãi, liền nguyên ma lão tổ đều ở đây truy sát này Tần Trần. Còn có loại chuyện này, trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đối mắt nhìn nhau, bí mật truyền âm nghị luận. Nói thật Tần Trần tại thánh chủ cảnh giới bị ma tôn truy sát tin tức bọn họ rất nhiều người đều có nghe thấy, đã lúc trước phát sinh ở hư không triều tịch hải, phát sinh ở hư hải trong sự tình, rất nhiều người đều có như vậy một ít nghe nói. Mà Tần Trần tiến vào thông thiên kiếm các cấm địa sống đi ra sự tình, lúc đó cũng ở đây nhân tộc thiên giới đưa tới oanh động, bởi vì thiên công tác Diệp Quang tôn giả cùng tinh thần cung, đại vũ thần sơn đều có tôn giả ngã xuống trong duyên cớ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cũng có một chút nghe đồn. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới Tần Trần dĩ nhiên tại thông thiên kiếm các trong cấm địa phá hoại nguyên ma lão tổ tính toán, liền nguyên ma lão tổ đều phải bóp chết hắn. Tin tức này rơi xuống, nhất thời như nện xuống một khỏa tạc đạn nặng ký, ầm ầm rung động. Mình mông quần sơn, bốn phía lôi đài có một ít trưởng lão mắt chỗ sâu lại lướt qua một chút ánh sáng lạnh, trong có bao gồm trước bị Tần Trần phân biệt được hắn ba tên ma tộc gian tế. Thì ra là thế, bọn họ đều bừng tỉnh. Bọn gian tế kết tiềm phục tại tổng bộ bí cảnh trong, lúc trước nhận được ma tộc muốn đánh dò Tần Trần tin tức ra lệnh cũng đã có nghi hoặc tại sao một cái nho nhỏ thiên công tác ngoại bộ thánh tử sẽ chọc tới ma tộc như vậy chú ý, hiện nay, bọn họ cuối cùng hiểu tiểu tử này, dĩ nhiên đã từng phá hoại qua ma tộc ma tổ đại nhân tính toán. Thông thiên kiếm các viễn cổ nhân tộc cao nhất thế lực không thua gì với viễn cổ công tượng tác mà ma tộc ma tổ đại nhân nhằm vào thông thiên kiếm các cấm địa tính toán, lại là bực nào to lớn. Tất nhiên không giống bình thường, nếu quả thật là bị này Tần Trần làm hỏng, cũng khó trách ma tổ đại nhân sẽ tức giận như vậy. Trên lôi đài, Tần Trần nhìn những thứ này có chút kinh hãi chấp sự cùng các trưởng lão cười lạnh nói. Ta trải qua đây hết thảy, vô số lần theo tử thần trong tay chạy thoát thân, mới có hôm nay tình trạng ta không biết thần công thiên tôn đại nhân tại sao bổ nhiệm ta vì ủy quyền phó điện chủ, nhưng ta có thể không chút do dự nói ta thích hợp cái danh hiệu này. Mà bây giờ đây, các ngươi bởi vì chính là 10 vạn điểm cống hiến, mà không dám khiêu chiến ta, thậm chí không dám nhận chịu bản tọa chỉ điểm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười, Tần Trần nhìn quét mọi người, ánh mắt khinh thường. Nếu như thiên công tác tổng bộ bí cảnh cũng chỉ là nuôi như vậy một đám đồ hèn nhát nói thật ta đây một ủy quyền phó điện chủ đều lười phải đi làm. Như vậy cơ hội, không hào hào đem cầm, chẳng lẽ muốn một mình ta cho các ngươi đưa 100 vạn điểm cống hiến, các ngươi mới nguyện ý không? Vị kia trưởng lão, mời ngươi hồi đáp ta. Tần Trần ánh mắt chăm chú trong đám người vị kia trưởng lão, ánh mắt sắc bén, giống như thiên đao. Góc truyện audio.com. Mọi người cũng cảm giác được một cổ cực điểm áp bách khí tức bạo dũng tới, rất nhiều trưởng lão đều ở đây Tần Trần dưới ánh mắt sự khó thở thậm chí cảm giác được không thể địch nổi áp lực. Ta, này trưởng lão tâm trạng rung động, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Trong lòng sao động, bất an, lo lắng không yên, Tần Trần áp lực để cho hắn cảm giác được một tòa nặng trịch núi lớn, hắn cũng coi như thiên công tác uy tín lâu năm nhân vật chưa từng có tưởng tượng qua, bản thân lại sẽ tại một cái trẻ tuổi như vậy tôn giả dưới ánh mắt sẽ vô pháp ngẩng đầu. Chung quanh, rất nhiều ánh mắt ngưng mắt nhìn qua đến, rất nhiều trưởng lão đều nhìn hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khủng hoảng, khô miệng khô lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Bản thân quá ngu trước tại sao muốn nói câu nói kia. Ngẩng đầu, một đạo lôi đình vậy thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đó là Tần Trần. Ngẩng đầu nhìn ta, Tần Trần quát chói tai ánh mắt sắc bén, giống như sát thần.